Chương 526, tứ hỷ viên thuốc, vì tiểu thất thuần sữa bò tăng thêm 59. Trung niên nam nhân kia sửng sốt một chút, lắc đầu, ta là người bên ngoài, tới chỗ này chơi. Cảm ơn, quấy rầy. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, lại trở về tại chỗ. Mao thị đậu hũ quán sinh ý coi như không tệ, chỉ chốc lát sau an vị một nửa khách nhân. Giang Tiểu Bạch đang hỏi xong một lần sau liền không có mạo muội hỏi, mà là đi tìm kiếm lấy thoạt nhìn giống khách quen người, cảm giác giống sau mới đi hỏi. Đang hỏi người thứ ba về sau, trước mắt cái này hơn 50 tuổi đại thúc liền gật gật đầu, ta là khách quen, ở chỗ này đều ăn vài chục năm nha. Lời nói của hắn cu nở dê mang theo khẩu âm, nhưng hẳn là cố gắng muốn dùng tiếng phổ thông theo Giang Tiểu Bạch trao đổi, cho nên nàng còn là có thể nghe hiểu. Vậy ngươi biết trong tiệm này có ẩn tàng đồ ăn sao? Chính là danh sách bên trên không có, nhưng khách quen mới biết được có đồ ăn. Giang Tiểu Bạch hỏi. Sau đó vị đại thúc này liền cười, a, ngươi nói là nhà hắn bí chế trao sữa đi. Giang Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, trao sữa đúng vậy à, nhà hắn trao sữa đặc biệt thối, hương vị kia thật sự là thối phiêu mười dặm, nếu là trong phòng có một người ăn, vậy cái này cửa hàng liền không có cách nào chờ đợi. Mùi vị ngay cả bên ngoài trên đường đều chuyển kia đều là. Vậy dạng này lời nói, khách nhân còn thế nào ăn? Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ. Nhà hắn bí chế trao sữa là không cho phép phòng ăn, đều là bịt kín tốt cái hộp nhỏ, chỉ có thể mang đi trở về trong nhà ăn. Đại thúc giải thích, giá cả có chút ít quý, nhưng thật rất thơm, tưng mùi thơm, dư vị vô tận. A Giang Tiểu Bạch nhìn đại thúc có chút hoài niệm bộ dáng, không chịu được cười, đại thúc nếu như vậy thích. Thế nào không mua một phần mang đi đâu? Không thể mua, mua về nhà ta lão bà có thể sẽ đánh người. Đại thúc bất đắc dĩ thở dài, nói xong lại bổ sung một câu, là đánh trước ta, đánh xong chính nàng sẽ ôm ăn xong, chỉ cấp ta lưu một ngụm. Có chu tờ đáng thương. Giang Tiểu Bạch dùng ánh mắt biểu đạt đối với hắn đồng tình. Tạ ơn đại thúc. Giang Tiểu Bạch cảm tạ xong, sau đó liền đi tìm lão bản nộp bài thi. Còn thật bị ngươi đã hỏi tới. Lão bản nghe nàng nói xong cũng vỗ chán một cái, được thôi, này nọ là không sai, đúng là trao sữa, nhưng nhà ta trao sữa thế nhưng là có hai loại khẩu vị, ngươi nếu có thể nói ra, ta đây liền đem cái này tạp cho ngươi. Nói, liền lung lay nhiệm vụ tạp. Hai loại mùi vị một cái là tương hương. Giang Tiểu Bạch hỏi. Ừ, cái kia còn có một cái đâu? Lão bản như mày, mang theo ý cười. Giang Tiểu Bạch hướng trong tay hắn nhiệm vụ tạp nhìn một chút. Phát hiện tấm thẻ này bên trên chỉ có một cái đóng gói cái hộp ảnh chụp, căn bản không nhìn thấy nhà hắn trao sữa bản thân hình dạng thế nào. Vấn đề này chắc chắn sẽ không là tùy tiện hỏi, đáp án hẳn là sẽ có manh mối, nếu không vấn đề này liền thuần là gây khó khăn, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Có thế một cái khác mùi vị là cái gì đây? Giang Tiểu Bạch ngưng lông mày suy tư, chật, nàng liền nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ đến lao bản từng nói qua câu nói kia, ta trong tiệm cờ nở một bình bí chế hương cay chặt tiêu tương, chỉ có 5 cây số bên ngoài lao dương nhà tường phô mới có bán, cho nên nàng suy đoán hỏi, là chặt tiêu vị sao? Lão bản ra mặt cứng một chút, giống như là có chu tờ không nói gì, sau đó mới hít một phen, không làm khó ngươi, được rồi, cho ngươi đi. Nói xong liền đem nhiệm vụ tạp cho Giang Tiểu Bạch. Cảm ơn lão bản, chúc ngài sinh ý thịnh vượng. Giang Tiểu Bạch tiếp nhận tấm thẻ. Tiểu cô nương thật biết nói chuyện, thế nào, muốn hay không nếm thử nhà ta trao sữa? A, ta có thể đưa ngươi một bình nha. Lão bản cười tủm tỉm hỏi. Giang Tiểu Bạch gượng cười khéo léo từ chối, cảm ơn ngươi hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thứ này mang theo không phải muốn nhận người ghét bỏ sao? Nếu như mùi vị thật theo cái kia đại thúc nói đồng dạng, kia nàng chỉ sợ chính mình cũng sẽ chịu không nổi. Chớ nói chi là mặc kệ là công việc vẫn là sinh hoạt nàng đều không phải một người dưới tình huống, kia phòng trừng sẽ trở thành công địch. Đi ra Mao thị đậu hũ quán, Giang Tiểu Bạch liền hướng đầu đường tứ hỷ phòng đi đến. Nàng bên này đã hoàn thành nhiệm vụ, ba nhà bên trong cũng chỉ thiếu kém tứ hỷ phòng danh sách, cũng không biết Khương Hữu có phải không giải quyết, khẳng định chính là tứ hỷ viên thuốc mới vừa đi tới cửa tiệm, nàng liền nghe được Khương Hữu lời nói. Tứ hỷ viên thuốc đây là đoán được sao? Giang Tiểu Bạch đẩy cửa ra đi qua, liền gặp Khương Hữu có chút nóng nảy tại cùng chủ tiệm nói chuyện. Mặc hắn như thế nào sốt ruột, chủ tiệm đều thờ ơ, bình chân như vậy. Khương Hữu Giang Tiểu Bạch kêu nàng một phen. Sao ngươi lại tới đây? Khương Hữu sững sờ, nhìn qua. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Giang Tiểu Bạch lung lay trong tay hai cái nhiệm vụ tạp. Khương Hữu thở sâu khẩu khí, ta cu nở dê đoán được món ăn. thế nhưng là lão bản không nói không đúng. Lão bản đều nói không đúng, vậy khẳng định là đoán không đúng á. Giang Tiểu Bạch đối với hắn lời nói tỏ vẻ hoài nghi, ngươi là thế nào đoán được tên tiệm gọi Tứ Hỷ, bọn họ ẩn tàng đồ ăn lại là đó không phải là Tứ Hỷ viên thuốc sao? Ngươi xem một chút, người kia điểm rõ ràng chính là Tứ Hỷ viên thuốc. Khương Hữu nói liền chỉ trong đó một người khách nhân thức ăn trên bàn. Hắn không đem tam vị cư lão bản cho cung khai ra tới, chỉ là cho mập mờ đi qua. Giang Tiểu Bạch hướng trên mặt bàn nhìn lại, nơi đó xác thực bày một bàn đồ ăn, bên trong có bốn cái viên thịt, xối có nước tương, nhìn xem rất có thèm ăn. Làm sao ngươi biết cái này chính là ẩn tàng đồ ăn? Giang Tiểu Bạch hỏi. Đơn giản a, ta nhìn danh sách, phía trên căn bản cũng không có viên thuốc loại đồ ăn. Khương Hữu cười nói. Hắn tự nhận chính mình biểu hiện phi thường tốt, vô cùng cơ trí. Danh sách bên trên không có đồ ăn, người ta có khách hàng ăn, vậy cái này không phải liền là ẩn tàng đồ ăn sao? Bất quá lao bản này khó xử ta, không nói ta nói sai, ta đều nói với hắn hồi lâu cũng vô dụng. Khương Hữu nói liền bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lão đầu. Lão đầu ngẩng đầu nhìn trời, nghe vậy khẽ hừ một tiếng, lúc này mới chậm du du mở miệng, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta nói sai đó chính là sai rồi. Làm sao lại sai rồi? Đó không phải là Tứ Hỷ viên thuốc sao? Khương Hữu nói y ta nói không phải. Giang Tiểu Bạch, nàng nhìn hai người này lại lâm vào đến mới một vòng tranh chấp bên trong, vội mở miệng chen vào nói, lão bản, ngài nói không phải, là chỉ món ăn này không phải ẩn tàng đồ ăn, còn là nói nó là ẩn tàng đồ ăn, nhưng tên không cứ gọi Tứ Hỷ viên thuốc. Lão đầu nghe nàng, lúc này mới nghiêm túc nhìn nàng một cái, ẩn tàng đồ ăn đúng rồi, tên món ăn sai rồi. Khương Hữu ngạc nhiên, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Sớm nói như vậy, hắn làm gì như vậy tranh chấp đâu? Huống hồ đây rõ ràng chính là Tứ Hỷ viên thuốc A, lừa dối hắn chưa ăn qua đâu. Như thế lớn lớn bốn cái viên thịt, ngươi nói cho ta không gọi Tứ Hỷ, ta nói rất rõ ràng, là chính ngươi không để ý tới giải đu nở dê. Huống hồ thức ăn này là ta làm, ta nói không cứ gọi Tứ Hỷ viên thuốc, vậy nó liền không gọi. Lão bản hư lạnh một tiếng, giống như là tới tính tình. Như thế nào Tứ Hỷ chỉ là bốn cái viên thuốc phân biệt ngụ ý nhân sinh bên trong phúc, lộc, thọ, vui bốn lớn việc vui, ở ta nơi này trong tiệm nó không có tầng này ý tứ, tự nhiên cũng liền không gọi Tứ Hỷ viên thuốc.